Ta tu tiên tại gia tộc, chương 48, ba điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cuộc họp gia tộc, Trần Chi mồ hôi toàn thân tuôn ra như suối. Hắn phát hiện, so với lão tộc trưởng không để ý tới tục vật, thiếu tộc trưởng Trần Đạo Huyền cho hắn cảm giác áp bách lớn hơn hẳn. Ít nhất lão tộc trưởng lúc quản lý sự vụ gia tộc sẽ không đem tất cả vấn đề hỏi hết, giống như kết cấu của phàm nhân và sự phân bố đất đai màu mỡ trong thị tộc. Trần Tiên Hạ không quan tâm đến điều đó. Trong mắt Trần Tiên Hạ, mục tiêu trọng yếu nhất của Song Hồ Đảo Trần Gia là nuôi dưỡng ra một linh mạch thuộc về chính Trần Gia. Chỉ bằng cách này, Trần Gia mới có thể ra tay bồi dưỡng con em đời sau, phát triển các tu sĩ của gia tộc. Bằng không, dù phát hiện con cháu đời sau có linh căn, Trần Gia cũng không cách nào để cho hắn đi vào con đường tu hành. Bởi vì gia tộc bây giờ chỉ có một linh nhãn, căn bản là không có cách trèo chống nhiều tu sĩ tu hành. Trần gia có hơn 3.000 tộc nhân, dựa theo xác suất sinh ra linh căn ở phàm nhân, phong 100 phàm nhân, đại khái liền có một người nắm giữ linh căn. Nói cách khác, bây giờ Trần gia có ít nhất hơn 30 người nắm giữ linh căn tu tiên, nhưng lại khổ vì không có linh khí, không cách nào làm cho bọn họ dấn thân vào con đường tu hành. Dù cho cưỡng ép đem bọn họ vào con đường tu hành, kết quả những người này sau cùng chỉ có thể là mưu phản gia tộc đi làm tán tu. Thật lâu, Trần Đạo Huyền mở miệng nói, ba điều, hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Thứ nhất, mệnh huyện nha lập tức điều tra cặn kẽ nhân khẩu trong gia tộc, ta muốn biết số lượng nhi đồng 10 tuổi trở xuống, số lượng thanh niên trai tráng 10 tuổi đến 40 tuổi, số lượng người trung niên từ 40 đến 60 tuổi, cũng như người già 60 tuổi trở lên. Ngoài ra, số lượng các cặp vợ chồng có thể sinh dục trong gia tộc và số lượng nam đinh chưa kết hôn cũng cần được điều tra chi tiết. Nghe vậy, Trần Chi gật đầu như dã tỏi. Thứ hai, ai chịu trách nhiệm về các vấn đề xây dựng công cộng ở huyện Trường Bình? Là một tộc trưởng trẻ tuổi, thuộc hạ của hắn chính là tướng quân phụ trách công trình dân sự ở huyện Trường Bình. Phía sau Trần Chi, một cụ già khoảng 60 tuổi run rẩy bước ra. Rất tốt, ngươi ghi nhớ, bắt đầu từ hôm nay, điều tra tường tận diện tích thổ địa Song Hồ Đảo, cùng với sự phân bố đại khái của tài nguyên nước ngọt và tài nguyên khoáng sản, vẽ bản đồ chi tiết rồi nộp lên. Thuộc hạ tuân lệnh. Khi lão nhân chuẩn bị lui ra, điều thứ ba này, Trần Đạo Huyền liếc nhìn tướng quân chuẩn bị lui ra ngoài. Vẫn là nhiệm vụ của ngươi. Bóng dáng lão nhân vừa thu lại liền dừng, sau đó lại rời hàng, cúi đầu chờ đợi. Gia tộc hiện nay có bao nhiêu thợ thủ công? Bẩm thiếu tộc trưởng, bây giờ gia tộc tổng cộng có 271 thợ thủ công các loại, trong đó có 184 thợ xây dựng, thợ mộc 26 người, thợ rèn 41 người và 20 thợ thủ công khác. Nói đến thợ thủ công trong tộc, lão nhân rõ như lòng bàn tay. Nghe được có 184 thợ chuyên xây dựng, sắc mặt Trần Đạo Huyền dễ nhìn hơn mấy phần. Tốt lắm. Thứ ba là gia tộc muốn xây dựng một khu công nghiệp. Về ý tưởng khu công nghiệp tại Song Hồ Đảo, Trần Đạo Huyền đã có ý tưởng này từ 5 năm trước. Chỉ là lúc đó hắn chưa nghiên chế ra được dung linh lô. Mà thế giới này lực lượng chủ yếu nhất là tu tiên giả, Trần Đạo Huyền cũng không khả năng bỏ gốc lấy ngọn, từng bước bắt đầu từ động cơ hơi nước để công nghiệp hóa Trần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngay cả khi những thành tựu công nghiệp hóa của đời trước có thể được thiết lập, cũng không biết cần thời gian mấy trăm năm. Lúc đó, Trần Đạo Huyền nào còn có tinh lực cùng thời gian tu hành. Hắn cũng không quên điều cần thiết nhất với hắn. Trần Đạo Huyền phát triển mở rộng gia tộc, ngoại trừ kế thừa di sản Trần gia, còn có nguyên nhân trọng yếu là vì cung cấp tài nguyên cần thiết để hắn tu hành. Mọi người đều biết, tu sĩ tu hành càng lâu, hao phí tài nguyên càng khổng lồ. Tài, lữ, pháp, địa, tổng kết lại chính là một từ: tài nguyên. Khu công nghiệp, lão tướng ngây ngần cả người, hắn chưa từng nghe qua từ này trước đây. Trần Đạo Huyền không cách nào giảng giải cái gì gọi là khu công nghiệp, chỉ là nói cho hắn tiêu chí của khu công nghiệp. Trần Đạo Huyền là một người xuyên Việt, hiểu rõ điều đó. Việc thành lập khu công nghiệp không phải là vấn đề đơn giản, đòi hỏi phải có điều kiện về mọi mặt mới thực hiện được. Trước hết, khu công nghiệp cần có ngành chủ đạo để thúc đẩy các ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn khác trong khu công nghiệp tạo thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Trần Đạo Huyền có thể đạt được điều kiện này. Nhà máy pháp khí sắp khởi công xây dựng chính là ngành chủ đạo trong công nghiệp, ngoại trừ chủ đạo công nghiệp, thiết lập khu công nghiệp còn phải có chính sách hỗ trợ. Điều kiện này, đối với Trần Đạo Huyền cũng không phải vấn đề khó. Về điều kiện còn lại, hệ thống dịch vụ xã hội hoàn chỉnh, xây dựng các công trình nhà xưởng, đây cũng không phải là vấn đề lớn đối với Trần gia khi có thể tập trung toàn bộ sức mạnh. Cách chương.